Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Kiều Linh Nguyệt dự định vượt ngang Thái Bình Dương, tiếp cận 15 giờ chuyến bay. Amelie bước xuống cao quý tư thái, không chối từ khổ cực đi vào Lam Hải Thị, cũng chỉ là đặc địa vì một đứa bé hát sinh nhật ca. Quách Viễn cùng Kiều Linh Nguyệt liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Đây là cỡ nào hoang đường? Cái này, đến cùng là vì cái gì? Hai người cực độ hoang mang. Cố Hiểu Phong trầm giọng nói. Bởi vì, Thẩm gia cùng Diệp gia liên hợp hướng nàng phát ra mời. Nàng không cách nào cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp gia cùng Thẩm gia là Lam Hải thị bá chủ. Dưới trướng các đại sản nghiệp lực ảnh hưởng to lớn, xúc tu vươn hướng hải ngoại, trong tay trưởng khống thường nhân không cách nào tưởng tượng bàng đại nhân mạch. Tức chính là một chút quốc tế đại lão cũng muốn khách khí với bọn họ ba phần. Con hát chung quy là con hát, cho dù có được tài phú cách dù, ở thế gia thế lực khổng lồ cùng quyền lực trước mặt, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Amelie là cao quý quốc tế cự tinh, cũng không ngoại lệ, mà lại, vì thế ra làm việc, lợi ích to lớn, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Thẩm gia cùng Diệp gia, hai nữ con ngươi co rụt lại, thanh âm bên trong không tự chủ được mang tới vẻ kính sợ. Lam Hải thị hai đại siêu cấp cự đầu, Cố Hiểu Phong chăm chú gật đầu, Kiều Linh Nguyệt hỏi. Cô gái này là người nào? Cho dù mời Amelie đối bọn hắn tới nói không tính việc khó, nhưng cái này dù sao cần hao phí tâm tư. Trọng yếu nhất, hai nhà là liên hợp xuất thủ. Có thể thấy được, nữ hài thân phận không giống bình thường. Cố Hiểu Phong hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện nồng đậm kính sợ. Một cái người thần bí nữ nhi. Nghe đồn hai đại gia chủ không tiếc buông xuống gia tộc sự vụ. Chủ bị nữ hài sinh nhật tiệc tối, chính là vì làm hắn vui lòng. Oanh, hai nữ như bị sét đánh, nỗi lòng kinh hãi đến tột đỉnh. Mắt của các nàng giới liền là cao như vậy. Hai đại cự đầu tại các nàng trong mắt đã là không cách nào chạm đến tồn tại. Để hai vị gia chủ như thế đối đãi, nên cỡ nào một cái nhân vật. Các nàng không cách nào tưởng tượng. Quách Viện đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, không biết cô thiếu có thể hay không có mặt tiệc tối. Cố Hiểu Phong ngạo nghễ nói, Cố gia mặc dù không kịp cự đầu, nhưng dù sao cũng là số một số hai nhất lưu thế gia. Tự nhiên sẽ được thỉnh mời. Quách Viện ánh mắt vui mừng, chợt cúi đầu, trùng điệp khẩn thỉnh nói. Hy vọng cố thiếu có thể đem chúng ta cũng mang lên. Cố Hiểu Phong tự tiếu phi tiếu nói. Nhân vật như vậy, ta phụ thân mới miễn miễn cưỡng cưỡng có kết giao tư cách. Ngươi, Quách Viện thở dài một hơi. Ta có tự mình hiểu lấy. Ta chỉ là muốn thấy phong thái. Thỏa mãn hạ ta đáng thương lòng hiếu kỳ. Cố Hiểu Phong gật gật đầu. Nhìn về phía Kiều Linh Nguyệt. Hỏi. Linh Nguyệt, ngươi đây. Kiều Linh Nguyệt nghe vậy ánh mắt khẽ động, hô hấp đều dần dần dồn dập lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng, ở sâu trong nội tâm một loại nào đó dục vọng tại sao động. Nàng chỉ là cái người bình thường, một cái không cam lòng bình thường người bình thường, ích lợi thật lớn trước mặt, nàng có thể bỏ qua hết thảy, chính như cùng Amelie cơ hội tiếp xúc. Dễ như trở bàn tay địa đánh sụp nàng nội tâm tất cả phòng tuyến. Để nàng không nhìn áy náy cùng tình cảm. Gọn gàng địa cùng Lăng Vũ triệt để phủi sạch quan hệ. So với Quách Viện, nàng không có rất tốt gia đình bối cảnh. Nhưng ở để hai đại gia chủ cũng không tiếc lấy lòng người thần bí trong mắt. Gia đình bối cảnh hoặc tốt hoặc xấu. Lại có cái gì khác nhau? Nhưng mà... Nàng lại có được Quách Viện không có đồ vật đủ để tiến quân một tuyến đại minh tinh to lớn tiềm. Chất, nam nhân biến mạnh quá trình rất gian nan. muốn trải qua thiên tân vạn khổ, tiếp nhận trùng điệp ma luyện, nhưng nữ nhân khác biệt, nữ nhân chỉ cần chinh phục một cái cường đại nam nhân, liền có thể một bước lên trời. Đương nhiên, mỹ mạo của nàng và khí chất tại người thần bí xem ra có lẽ không tính cái gì. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng tiến hành nếm thử. Thành công, nàng liền có cơ hội đạt tới Amelie cũng không cách nào đạt tới độ cao. Đây là để nàng đủ để bỏ qua thận trọng dụ hoặc. Thất bại, cũng không có cái gì. Cùng lắm thì lại tìm Amelie. Tóm lại, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Ta muốn đi, Kiều Linh Nguyệt dùng đến vô cùng kiên định thanh âm nói. Cố Hiểu Phong lần này không có bận tâm Triệu Huyền, bởi vì hắn cùng người thần bí so ra. Không, cả hai căn bản là không thể so sánh. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Tạ ơn Cố Thiếu, cạn ly. Về sau, Cố Hiểu Phong hướng phụ thân bẩm báo hết thảy, cũng đạt được tán dương. Phồn hoa trung tâm thành phố, nhất là hùng vĩ 10 tòa nhà cao ốc một trong đỉnh. Lãnh Sương lười biếng ngồi ở bàn thuộc về Bảo Hùng dựa vào trên ghế. Nàng gương mặt mỹ lệ không tì vết, lại lộ ra cao cao tại thượng đạm mạc. Nàng hai con người bình tĩnh như nước, lại tản ra khó mà hình dung tự tin. Nàng giống như là một cái nữ vương, tôn quý ung dung. Bảo Hùng quỳ gối dưới chân của nàng, hai mắt ảm đạm, sắc mặt ngốc trệ, như là chết lặng cái xác không hồn. Tiêu Sắt Lãng bọn người thì là đứng tại bên cạnh nàng. Đối bọn hắn vương hậu hành xử kỵ sĩ chức trách, một cái thanh niên đầu đầy mồ hôi, dựa vào vách tường đứng thẳng, thở hồng hộc, dường như kinh một cái vừa chạy xong lập tức kéo lòng tuyển thủ. Thể lực chống đỡ hết nổi sắp ợ ra rắm. Người này đương nhiên liền là Triệu Huyền. Hắn ngựa không dừng vó địa từ vùng ngoại ô phi nước đại đến nơi này. Sợ hãi trong lòng để hắn không dám thả chậm tốc độ. Liền phổi đều nhanh nổ. Hắn đã cáo chi Lãnh Sương thái độ mình, nhất định phải lập tức động thủ. Giờ khắc này ở chờ đợi trả lời chắc chắn. Lãnh Sương khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt đẹp lượn lờ lấy hắc vụ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi tại ra lệnh cho ta. Nhàn nhạt một chút, lại khiến Triệu Huyền như rơi vào hầm băng. Cặp kia đen nhánh mà tử tịch con ngươi đơn giản muốn để ý thức lún xuống, làm cho người dùng mình. Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Huyền đã mồ hôi đầm đìa, hai chân cũng tại nhịn không được run lên. Đại tẩu, ta biết sai, kia người đối ta tạo thành xung kích quá lớn, để cho ta nhất thời luống cuống tâm thần. Triệu Huyền hãi hùng khiếp vía, vội vàng cúi đầu nhận sai. Đại tẩu năng lực quá mức kinh khủng, năng trực tiếp từ phương diện tinh thần hủy đi một cái người. Nhớ kỹ, vương bên người, không cần phế vật, không muốn cô phụ bụi tín nhiệm đối với ngươi. Lãnh Sương ánh mắt khôi phục như thường, nhẹ nhàng dựng lên một đầu trắng nõn oánh nhuận đôi chân dài. Bình tĩnh nói, ta minh bạch. Triệu Huyền hít sâu một hơi, dẫn bọn hắn vào đi. Lãnh Sương nhìn về phía dưới chân nô lệ, từ trên cao nhìn xuống nói. Bảo Hùng nhẹ gật đầu, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Tuân mệnh, vương hậu bệ hạ, dứt lời. Bảo Hùng chậm rãi lui ra ngoài. Chưa qua bao lâu, hắn lần nữa trở về, mang theo mấy chục danh khí thế lăng lệ mà cường hoành nam nhân. Đại ca, bọn họ là ai? Hùng ca, nữ nhân kia bằng cái gì ngồi ở vị trí của ngươi? Ngoặc kép, bọn hắn đều là tử vong tháp cán bộ, chiến lực không tầm thường, bị Bảo Hùng từ các nơi triệu hồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức kinh nghi không chừng. Từ hôm nay về sau, các ngươi cũng là nô lệ của ta. Lãnh Sương chậm rãi đứng dậy, thon dài mà nở nang dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng quan sát đám người, đạm mạc trong con ngươi hắc vụ quấn, một cỗ bá đạo ý niệm thông qua con mắt của nàng, trực kích đám người sâu trong linh hồn. Những người này ánh mắt phẫn nộ lại hoang mang ánh mắt. Tại lúc này, lập tức tán loạn, khống chế các ngươi bọn này rác rưởi. Ta liền đụng vào đều không cần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục